Chương 330, Bạch Vô Nhai tại đi săn, 1. Doanh Nhược Anh nhìn lấy trước mặt một mảnh kia trong suốt thời không vòng xoáy, lâm vào dài dòng trầm mặc. Sau lưng, Nguyên Thi cùng Bạch Kiêu đều không có tùy tiện tới gần, trên thực tế bọn hắn cũng dựa vào không đến. Doanh Nhược Anh đang rơi xuống phòng ngầm dưới đất thời điểm, đã trải qua tại sau lưng vạch xuống một đạo sinh tử giới hạn. Vượt qua này dây, là sinh linh điêu tàn, vô luận là thiên tài hơn người Tuyết Sơn thợ săn, hoặc là khoảng cách cảnh giới tông sư cũng chỉ có cách xa một bước, sinh hóa vực đại sư cũng không thể ngoại lệ. Vào giờ phút này, không ai có thể vượt qua tán hoa tông sư định rõ giới tuyến. Đương nhiên, coi như thật có cái gì tuyệt học độc môn, kỳ tư diệu tưởng, có thể lách qua tán hoa uy hiếp, cũng phải cân nhắc vượt qua giới tuyến về sau bị trưởng công chúa trực tiếp khóa chặt là cừu địch đại giới. Doanh Nhược Anh lấy một đầu giới tuyến, đổi lấy nhất thời thanh tĩnh, nhưng ở thanh tĩnh bên trong, nhìn lấy chồng chất thông đạo biểu hiện trang bị bày biện ra vòng xoáy, lại nhất thời không nói gì, trong lòng bay lên tình cảm phức tạp, để cho nàng trong lúc nhất thời đã mất đi lời nói năng lực, mà nàng lúc đầu cũng chẳng phải giỏi về ngôn từ, dứt khoát mím chặt môi, mặc cho phần kia tình cảm tại đáy lòng ấp ủ. Thì ra là thế, cái kia xông vào mũi, hôi thối, cũng không phải là nguồn gốc từ Bạch Kiêu, mà là đến từ nơi này, hoàn toàn chính xác, bản thân sớm nên ý thức được, một cái tại Nam Phương Đại Lục sinh sống gần một năm, tại thể nội di thực hai khỏa ma chủng, bắt đầu học tập dùng ma đạo tác chiến người thiếu niên, làm sao có thể còn lưu lại mãnh liệt như vậy mùi thối? Chỉ có cái này nối thẳng Tuyết Sơn bộ lạc chồng chất thông đạo mới có thể đem nguồn gốc từ tuyết nguyên khí tức xa xa không ngừng mà phóng thích đến Cựu Vũ lâu bên trong. Cái kia thanh tịnh, lạnh thấu xương, nguyên thủy tuyết phong, thẳng đến hồn phách chỗ sâu cùng giả thú minh, cùng như vậy đối với ma năng quyết tuyệt kháng cự cao ngạo chi linh, ngàn vạn loại thừa số cùng nhau hỗn hợp, liền như là ngàn vạn đầu dòng suối hội tụ vào biển, dù là nhắm mắt lại, đều tựa như có thể nhìn thấy chống trời mà đứng thánh sơn. Trong núi lẫn nhau trong chém giết kéo dài sinh sôi sinh linh, mỗi một hình ảnh đều sinh động như thật, để người phản phất thân lâm kỳ cảnh, mà dừng lại ở trong hình mỗi một miễu, đều hình như có vô số đầu dòng điện khuấy động tại thể nội, cùng hồn phách sinh ra cộng minh. Thực sự là, Tuyết Sơn bộ lạc đặc hữu, hôi thối a. Doanh Nhược Anh dưới đáy lòng phát ra thở dài một tiếng, sau đó tiện tay lại tại sau lưng vạch ra một đường tia, lại không phải điêu tàn sinh linh, mà là tàn lụi tia sáng, thế là bên ngoài sẽ thấy cũng không nhìn thấy trong tầng hầm ngầm cảnh tượng, cũng liền không thể nào thấy được nàng lúc này biểu tình trên mặt. Một đường tia vẽ xong, Doanh Nhược Anh lại không khỏi chần chờ, có cái kia thích nhất gây sự Nguyên Thi ở phía trên, con đường này có phải hay không là càng che càng lộ chút, nhưng lại chuyển tưởng niệm đến Nguyên gia nha đầu kia, sớm tại bản thân lần thứ nhất cùng Bạch Kiêu đối đầu gây gắt thời điểm, nàng trong đầu tiểu kịch trường sợ là liền đã tại liên tục vận chuyển, từ diễn viên chính đến hậu trường đều 007 không ngừng, lúc này đóng cùng không đóng có cái gì khác biệt đâu, huống chi Doanh Nhược Anh làm việc vừa lại không cần quan tâm người khác nói cái gì, chỉ cần không nói người kia, sự kiện kia, liền tốt. Trong bất tri bất giác, Doanh Nhược Anh phát hiện, bản thân nhìn chăm chú chồng chất thông đạo trong ánh mắt, dường như dính vào một tia tâm thần bất định. Tâm thần bất định, giống như tại một trận nghiêm khắc huấn luyện trong chiến đấu phát hiện mình trên người tồn tại sơ hở trí mạng, Doanh Nhược Anh lập tức sinh lòng tức giận, quả quyết tay giơ lên, đủ để hủy diệt một tòa thành trì khổng lồ ma năng tùy theo vận chuyển, liền muốn đáp xuống chồng chất trên lối đi, lấy hủy thi diệt tích. Nhưng ngay lúc này, bên trong lối đi hình ảnh bỗng nhiên biến hóa, một mảnh kia thanh tịnh cũng không tự thời không vòng xoáy, phản phất là một đoàn bị giải khai cộng lông đoàn, từ trong hỗn loạn bày biện ra trật tự, cuối cùng tại trong tầng hầm ngầm bày biện ra dần dần rõ ràng hình ảnh, thông đạo bị người khởi động, Doanh Nhược Anh trong tay thần thông lập tức động lại, có thể đem hủy thiên diệt địa thần thông thu phóng tự nhiên, cái này quả thật là ma đạo tông sư kiến thức cơ bản, nhưng có thể làm cho Doanh Nhược Anh thu phóng tự nhiên, sự tình cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm nàng đều là quản giết không quản chôn, cái này trong khoảnh khắc ngạc nhiên, là bởi vì nàng rất rõ ràng cái này chồng chất thông đạo ý nghĩa. Đây là đang Chu Tuấn Sơn cân đối phía dưới, Hồng Sơn Học Viện cùng Bạch Y Bộ Lạc ở giữa thiết lập tư mật thông đạo, Hồng Sơn Học Viện bên này người biết tương đối nhiều, nhưng Bạch Y Bộ Lạc nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với thông đạo tồn tại cơ hồ là nghiêm ngặt bảo mật, tự xây thành đến bây giờ, bộ lạc bên trong có tư cách khởi động cái lối đi này có lại chỉ có một người, cũng chính là, nghĩ đến người kia, cho dù là kinh đào hải lãng tựa như lửa giận, cũng đều sẽ tại trong chốc lát ngưng trệ, dĩ nhiên không phải vì thủy triều xuống, mà là vì càng thêm kịch liệt địa bộc phát. Doanh Nhược Anh yên lặng cầm trong tay dùng để hủy thi diệt tích, thần thông tăng thêm gấp 10 lần lực đạo, lại điều hòa thời không vực chi lực, lại cưỡng ép áp suất. Cứ như vậy, nàng liền có thể sắp tán hoa chi lực dọc theo chồng chất thông đạo truyền tống đi qua, trực tiếp bộc phát tại thông đạo đầu bên kia. Mặc dù tại tuyết nguyên trong hoàn cảnh, hết thảy ma năng thần thông đều sẽ bị suy yếu tới cực điểm, nhưng tông sư cấp thần thông lại là toàn lực bộc phát, chí ít cũng có thể để người kia nhấm nháp một chút mùi vị của thống khổ. Nhưng sau một khắc, ngay tại Doanh Nhược Anh thần thông sắp xuất thủ trong nháy mắt ấy, thứ này làm sao bản thân sáng lên, Một cái xa lạ già nua thanh âm trong phòng ngầm dưới đất vang lên, cùng lúc đó, một trương hoàn toàn ngoài ý liệu gương mặt cũng hiện ra tại Doanh Nhược Anh trước mắt. Doanh Nhược Anh trợn mắt hốc mồm, trong tay cái kia như là sôi trào núi lửa thần thông bình thường, cũng nương theo lấy nàng tâm tình trên diện rộng lên xuống mà có dấu hiệu mất khống chế. Cũng may tông sư danh hiệu chung quy là đáng mặt, Doanh Nhược Anh hừ lạnh một tiếng, trong vòng chảy máu làm đại giá, cưỡng ép đem thần thông xua tan, thậm chí ngay cả ấp ủ thần thông nguyên tố vật liệu, cực mật độ cao ma năng đều bị nàng lấy tinh diệu thủ đoạn hóa về hư vô. Cái này phong hỏa hí chư hầu thần thông bình thường sử dụng phương thức, sẽ không nhớ lại tại bất luận cái gì chính quy ma đạo tài liệu giảng dạy bên trong, sẽ chỉ ở một chút thiên môn nhà xuất bản bên trong hơi có ghi chép, nhưng mà Doanh Nhược Anh lại đối với này không để ý, lực chú ý của nàng sớm đã bị thông đạo đầu bên kia cái kia không giải thích được lão nhân hấp dẫn. Cùng lúc đó, lão nhân kia cũng nhìn thấy Doanh Nhược Anh, lập tức lộ ra kinh ngạc, hổ thẹn, xấu hổ chờ phức tạp biểu lộ, sau đó chính là có chút sa sút thanh âm, cái kia, ta không có việc gì a, chính là đến xem, thứ này cũng không phải ta cố ý chạy, ta cũng không biết đụng phải chỗ đó, nó liền bỗng nhiên sáng lên, thật là kỳ quái, không phải là làm hỏng a. Lời nói này về sau, Doanh Nhược Anh cũng tỉnh táo lại, nàng không để ý đến lão nhân cái kia nhàm chán nói mớ, trực tiếp hỏi, Bạch Vô Nhai ở đâu? A, lão nhân sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới sẽ bị người khẩu khí thẳng như vậy thoải mái địa ép hỏi, nhưng vẫn là thản nhiên đáp lại nói, hắn đi săn thú, gọi hắn tới. Doanh Nhược Anh y nguyên duy trì lấy ngữ khí thanh lãnh, trên thực tế cái này cũng không quá phù hợp tính tình của nàng, đối với người xa lạ, nàng chỉ là thói quen lạnh lùng, lại sẽ tận lực tránh cho thất lễ, nhưng giờ này khắc này, cái này thanh lãnh cứng rắn thanh âm, đã là nàng có thể làm được lễ phép mức cực hạn. Lão nhân sờ lên đầu, cũng không hỏi nhiều, liền quay người mà đi, được a. Lão nhân sau khi đi, Doanh Nhược Anh khí tức cũng có chút tùy theo một tiết, lúc này trong tấm hình không còn người sống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xám đen vách đá, mặt ngoài thô lệ gập ghềnh, giống như thông đạo đầu bên kia là một cái hơi có vẻ chật hẹp mật thất dưới đất. Liên tưởng đến trước đó nghe đồn, chồng chất thông đạo tại Bạch Y Bộ Lạc là tuyệt mật hạng mục công việc, ngược lại cũng không khó lý giải mật thất này đơn sơ, dù sao người kia muốn tại có hạn trong khu vực, gạt tất cả mọi người sử dụng vật này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là tuyệt mật hạng mục công việc, vừa mới lão nhân kia, Doanh Nhược Anh trầm ngâm một chút, dựa theo trí nhớ của mình khóa được hắn thân phận, hẳn là vị kia bộ lạc thủ tịch phù thủy Lam Gia đi. Tục truyền, Chu Tuấn Sơn tại chỉ đi một mình bộ lạc, phụ trợ xây dựng chồng chất thông đạo lúc, chính là cùng Bạch Vô Nhai, Lam Gia ba người một đạo mật hội, mà toàn bộ bộ lạc, cũng chỉ có Lam Gia mới có cùng Bạch Vô Nhai xấp xỉ quyền lực. Về phần Lam Gia cái này người, tại Nam Cương thời điểm, Lam Lan bình thường biết nhất lên hắn, mà trong miệng thiếu nữ thủ tịch phù thủy, là cái sức mạnh to lớn, tâm tư linh hoạt, bảo vệ người nhà điển hình gia gia, Lam Lan một thân thần thông tất cả đều là hắn dốc túi tương thụ, mà Lam Lan cái kia nghịch ngợm linh hoạt tính cách cũng là hắn dốc sức dung túng. Lam Lan đã từng nói, trên cái thế giới này nàng thích nhất người là Bạch Kiêu, nhưng thích nhất người, xếp tại thủ vị lại là gia gia của mình. Mặc dù nàng bình thường nhổ râu mép của hắn, ăn vụng hắn điểm tâm, lung tung sai khiến tổ linh, còn đại nghịch bất đạo mà thích con trai của Bạch Vô Nhai, nhưng Lam Lan dưới đáy lòng vẫn là kính yêu nhất người ông này. Cho nên Doanh Nhược Anh nghĩ đến vừa mới nàng đối với Lam Gia cái kia cứng nhắc ngữ khí, trong lòng lập tức lại nhiều hơn mấy phần tức giận chi tình. Rõ ràng, đây đều là Bạch Vô Nhai sai, chờ Bạch Vô Nhai đến rồi, liền đem mới vừa chuẩn bị xong thần thông lại ấp ủ một lần, uy lực tăng gấp đôi nữa, mặc dù tác dụng phụ sẽ khá lớn, rất có thể sẽ để Doanh Nhược Anh cái này kịch chiến Hứa Bách Liêm đều mặt không đổi sắc nữ nhân tại chỗ thổ huyết, nhưng dù vậy cũng không sao, làm sao cũng phải để hắn thấy điểm huyết, mới có thể bớt tiêu mối hận trong lòng. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.